Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm gì chứ, hai người bọn họ đều chém như nhau cả thôi. Ăn cơm trưa, Lục Tử Ngạn lên dở giọng. Thanh Vũ, anh muốn ăn thịt kho. Cô cầm đũa gắp cho anh. Thanh Vũ ăn canh. Thanh Vũ ăn tôm. Thấy thế anh rể lên tiếng phản nàn. Chú bao nhiêu tuổi rồi còn bắt vợ gắp cho như vậy, tay chân bị tật hay sao? Anh có mắt chỉ để trưng thôi à? Không thấy tôi dùng tay để ăn cơm ư? Dùng chân để đi sao? Còn hãnh diện cao giọng. Đây được gọi là yêu cầu hợp pháp khi kết hôn, anh không làm được tin tức ư? Tính tử, anh cũng muốn ăn tôm. Đến tối, Lục Tử Ngạn tắm xong chỉ quấn cái khăn dưới thân, đi vòng quay nhà kiếm cô. Anh cứ mặc như thế đi thẳng vào phòng sách, thấy cô đang tìm kiếm sách để đọc, vui vẻ chạy đến. Vợ, anh chuẩn bị xong rồi. Cô Thanh Vũ ừ một cái, rồi đi lướt qua anh ra ngoài, ngồi sofa đọc sách. Lục Tử Ngạn bất mãn lên tiếng. Thanh Vũ, chuyện em hứa với anh. Em hứa gì với anh cơ? Lên giường. Anh đang phong thanh hạc lệ đấy à? Lục Tử Ngạn say sầm mặt mày. Cô Thanh Vũ, em... Anh mau mặc quần áo vào đi, không bị cảm đấy. Anh cảm thì mặc xác anh. Ai đó hậm hực đi thẳng vào phòng, cánh cửa làm thớt để anh chuốc giận. Cô khẽ cười, ai lại như trẻ con như vậy? Anh có bao giờ giận cô được lâu? Một lát giữa ngọt là hết giận thôi. Thấy anh cứ ở trong phòng không đi ra nữa, cô Thanh Vũ cất sách đi, vào phòng. Anh ngồi trên sofa soạn giấy tờ gì đó, quay lưng lại với cô. Tô Thanh Vũ chậm rãi đi đến, vòng tay ôm cổ anh. Anh dỗi à? Anh im lặng không trả lời, cô nhớn mặt nhìn anh. Này, Tử Ngạn. Chưa kịp gọi, anh đã kéo cô từ đằng sau ngã về phía trước, ngồi trọn vào lòng anh, còn bị anh hôn say sưa. Lục Tử Ngạn ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô. Thanh Vũ, không tha cho em được. Sau đó bàn tay linh hoạt di chuyển, mặc kệ lời của cô nói. Sáng thức dậy, cả người cô Thanh Vũ mềm nhũn, đau nhức vô cùng. Cái người đã hành hạ cô cả đêm thì đang ôm dùng thoải mái, đứng trước gương thắt cả vạt. Anh nhìn thấy ai đó liếc mắt chằm chằm cất tiếng. Sáng sớm đã cau có rồi. Cô Thanh Vũ không thèm trả lời, kéo chăn che mặt. Lục Tử Ngạn đi đến bên giường, hôn lên trán cô, cưng chiều nói. Hôm nay cho phép em nghỉ, không cần đến trường. Anh đi đây. Đi cẩn thận đấy. Em yên tâm, anh sẽ không gây tai nạn đâu. 4 năm đại học của cô Thanh Vũ nhanh chóng trôi qua. Đối với cô đó là khoảng thời gian vui vẻ và đẹp nhất. Gặp được người bạn, yêu một người đàn ông tốt, hòa đồng hơn năm cấp 3. Tốt nghiệp xong, Lục Tử Ngạn không cho cô đi làm, dù cô có đấu tranh quyết liệt. Em sợ anh nuôi em không được sao? Em muốn đi làm, không muốn phụ thuộc vào anh. Em học nhân văn, có thể nhận sách về dịch cho nhà xuất bản nào đó chẳng được. Em không thích. Cô Thanh Vũ kiên quyết, anh cũng không chịu nhường, anh chỉ là không muốn cô cực khổ. Lục Tử Ngạn tức giận bỏ vào phòng, cô cũng mặc kệ đi ra ngoài. Cả trưa lẫn tối cô không nấu cơm. Lúc đi ngủ tuy ngủ cùng giường nhưng hai người lại quay lưng với nhau. Cô Thanh Vũ chưa từng thấy anh giận như vậy, dù sao cũng mặc kệ. Đó giận ra đây anh cũng không kém. Sáng, cô dậy sớm làm bữa sáng để trên bàn rồi đi ra ngoài với đám bạn. Thụ thấy mặt cô hầm hầm, cất tiếng hỏi. Cố Tử, sáng sớm đã nhăn nhó như thế, chắc không phải cãi nhau với chồng đấy chứ? Anh ấy không cho tao đi làm, thế là tao về ngay cãi nhau. Bạch Nhà trầm trồ. Lần đầu tiên đấy, đến nỗi chiến tranh lạnh à? Cố Thanh Vũ gật đầu. Tao thấy mày được giáo sư quan tâm như vậy còn gì nữa, không cần phải đi làm, ở nhà rảnh rỗi, nếu muốn làm việc thì nhận sách về dịch cũng có lý. Dù sao ngoại ngữ của mày cũng tốt mà, tao đây còn mong cưới một thằng chồng như mày mà không được đây. Ra trường rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có. Tao đang có 3 mục tiêu. Thứ nhất là kiếm được một công việc, kiếm nhiều tiền một chút. Thứ hai, cưa đổ một chàng trai đẹp nhà giàu. Ba là chơi cho hết đời trai trẻ trước khi quá muộn. Cậu cười khinh bỉ, mày bỏ rơi ngôi giáo sư rồi sao? Nó nuối tiếc. Không đi học nữa thì sao mà theo dõi? Tao còn một đống hình thầy ấy ở trong nhà kia kìa. Thầy ấy khoe qua nhà mày không? Thỉnh thoảng. Vậy tao vẫn sẽ tiếp tục đi theo thầy ấy. Dù sao thì ngôi giáo sư rất hợp với mục tiêu thứ hai của tao. Thụ vỗ vai cô. Tao thấy mày cũng nên nghĩ lại. Lục giáo sư cũng lo cho mày thôi. Tao thấy thầy kiên nhẫn với mày, cho đến khi mày tốt nghiệp mới làm lễ cưới, nuôi mày suốt mấy năm. Thầy nuôi mày cũng khéo, ra vẻ hồng hào, tươi tỉnh hẳn ra, chẳng giống với lúc trước suốt ngày cứ như ma, lầm lầm li li, cứ như mấy đứa tự kỷ ấy. Cô Thanh Vũ im lặng. Lúc trước cô chỉ là sống khép kín thôi, có cần gì phà cô như con tự kỷ vậy không chứ? Trời chán rồi về, cô Thanh Vũ vào nhà không thấy anh đâu, vào bếp thấy thức ăn còn nguyên, không phải giận đến nỗi không ăn đấy chứ. Cô thở dài dọn dẹp, đột nhiên thấy ấm ức, tốn công làm cho anh, tức là cô đã nhường một bước, vậy mà Mộc Tử Ngạn lại không ăn, cuối cùng nhịn không được bật khóc. Lần đầu cô và anh giận nhau lâu như vậy,